Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 461, 4 tầng. Canh 4, thiên ma khí bỗng nhiên co rụt lại, từ thủy cầu hóa thành một cái lắc điện quang hạt châu. Ước chừng lớn chừng trái nhãn, tinh khiết lam sắc, xanh lam thuần túy, so trong xanh phẳng lặng không trung đổi mới càng lam mấy phần. Khoản này lớn chừng trái nhãn lam châu giống như bao hàm thiểm điện, thỉnh thoảng lóe ra lấy điện quang. Lam châu nhanh chóng dọc theo quanh người hắn dạo qua một vòng. Ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt huyết nhục lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hai trung niên nam tử cảm thấy không tốt, liếc nhau, gật gật đầu, hai người hữu trưởng đồng thời ấn bên trên Sở Ly ngực. Sở Ly ngay tại không trung, đột nhiên bị hai trưởng bắn trúng, nguyên bản cuồn cuộn thân thể bỗng nhiên ngưng lại bất động, giống như bị định trụ, hai người ầm bay rớt ra ngoài. Sở Ly thân bên trên truyền đến cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, chấn động đến bọn hắn huyết khí cuồn cuộn. Bọn hắn trừng to mắt, khó có thể tin, lúc trước mặc cho bọn hắn đánh Sở Ly vậy mà thay đổi được lợi hại như thế. Lực phản chấn mạnh như thế, chính mình lại ngăn không được. Tiểu tử này quá tà môn. Thẳng tắp trung niên lắc đầu, thân hình hắn lần nữa co vào, biến thành vóc dáng thấp. Tuấn giật khuôn mặt lại biến thành bỉ ổi không chịu nổi mặt xấu. Nhìn qua giống như hai người, lại là thu lại thiên lôi trưởng. Làm cái gì? Gầy gò trung niên cau mày nói. Bỉ ổi trung niên lắc đầu. Lão từ, ta nhìn chúng ta vẫn là hủy bỏ đi. Nói bậy bạ gì đó. Gầy gò trung niên nghe xong liền giận tái mặt. Lạnh lùng nói. Liền như vậy bỏ qua hắn. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giết hắn. Nhìn hắn bộ dáng này, chúng ta có thể diệt được rớt lại. Bỉ ổi trung niên chỉ lơ lửng giữa không trung Sở Ly. Sở Ly quần áo phần phật, tóc bay múa, vừa nhìn liền biết đang tiến hành kinh người chút bỏ thay đổi. Võ công đã đột phá cảnh giới, biết đột ngột tăng một đoạn. Đợi một hồi hắn kết thúc đột phá, sợ là tình thế điên đảo. Bị đánh chính là mình hai người. Hai người chúng ta một khối xuất thủ lại không làm gì được hắn. Gầy gò trung niên lắc đầu nói. Về đến núi bên trong, mọi người là sẽ không tin. Chỉ cho là chúng ta lười biếng đâu. Ta còn phải lại thử một chút. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Đợi một hồi muốn đi cũng đi không nổi. Bỉ ổi trung niên tức giận. Lão từ, nghe ta không sai. Đi thôi. Đây cũng quá. Chấm ngoặc kép. Gầy gò trung niên lắc đầu nói. Ngươi không đánh ta đánh. Không tin còn không thu thập được hắn. Tốt a tốt a. Nghe ngươi. Vậy liền thử lại lần nữa. Bỉ ổi trung niên bất đắc dĩ lần nữa đề trưởng. Hai người cùng nhau đánh về phía Sở Ly. Bọn hắn không mang kiếm. Trưởng kình uy lực hơn nhiều kiếm pháp. Không cần dùng kiếm. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hai người song trưởng như điện. Không ngừng bắn trúng Sở Ly thân thể. Sở Ly giống như đống cát một loại bị bọn hắn cuồng phong bạo vũ đập nện. Lại là mừng thầm không dứt. Bọn hắn trưởng lực đã vô pháp làm bị thương hắn, lại trở thành thiên ma khí đồ ăn, hài lòng thôn vệ lấy từng đạo trưởng kinh, xanh lam hạt châu tại thân thể lưu truyền, cải biến thân thể thời khắc, nó thay đổi được càng ngày càng ngưng thực, ngày càng nhiều tinh khiết, làm ý tràn trề, giống như chân thực hạt châu, giống như nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ, hai người bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Sở Ly quần áo dán trở lại bên trên, tóc hạ xuống, hết thảy dị biến đình chỉ. Hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất, cảm thấy thân thể tràn đầy vô cùng lực lượng. Xanh lam hạt châu một lần hạ tới ngực, tức khắc huyết dịch như trường hà đại giang cuộn trào mãnh liệt mà động. Hắn rõ nét nghe được ào ào thanh âm, ẩn có phong lôi thanh âm, thân thể mỗi một chỗ đều tràn đầy vô tận lực lượng. Hắn chợt hóa thành một đạo ảnh tử. Bắn chúng không kịp phản ứng bỉ ổi trung niên. Bỉ ổi trung niên bay ra ngoài. Hắn có thể ngăn cản Sở Ly quyền kình lại ngăn không được lực lượng cuồng bạo. Giống như bị chạy vội cự tượng đụng bay. Ngũ tạng lục phủ đi theo lật một cái. Trước mắt chóng mặt có chút buồn nôn. Nhìn Sở Ly là mấy tầng ảnh tử. Sở Ly lại nhất quyền đánh bay gầy gò trung niên. Đi theo lại hai quyền phân biệt bắn trúng gầy gò trung niên. Gầy gò trung niên cao cao bay ra ngoài. Không thấy ảnh tử. Hoàn toàn biến mất ở phía xa rừng cây. Bỉ ổi trung niên không đợi Sở Ly lại đánh tới. Chính mình chạy như điên. Tiếp được đồng bạn hóa thành một vệt điện quang. Một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lộ ra hài lòng nụ cười. Chính mình một phen tính kế không có uổng phí. Bọn hắn quả nhiên trợ giúp chính mình bước vào thiên ma công tầng thứ tư. Hắn hơi khép tầm mắt. Tiến vào não hải hư không. To lớn thiên ma hiển hiện. Một đoạn khẩu quyết lần nữa dâng lên. Là tầng thứ tư tu luyện khẩu quyết. Tầng thứ tư thiên ma công diễn sinh ra mới diệu dụng. Trong đầu thiên ma khuôn mặt dần dần phát sinh biến hóa. Thân hình biến hóa theo. Rất nhanh biến thành lúc trước cái kia bỉ ổi trung niên. Sở Ly mở to mắt. Đại viên kính trí quan sát chính mình. Quả nhiên chính mình cũng thay đổi thành kia bỉ ổi trung niên. Không hổ là tam thập tam thiên thiên ma công. Lại có như thế thần diệu. Hắn lúc trước biến hóa tuy có thể thay đổi dung mạo. Lại không cách nào như vậy tinh vi khống chế. Có thể trọn vẹn biến hóa thành một người khác. Thân thể của hắn vận chuyển huyện âm thuật. Thân thể dần dần nhẹ nhàng. Giống như biến thành một mảnh vũ mao. Nhẹ nhàng muốn bay lên. Đại viên kính trí quan sát. Đã hóa thành một mảnh ảnh tử. Cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hắn đình chỉ huyện âm thuật. Thôi động âm lôi trưởng tâm pháp. Cuộn trào mãnh liệt linh khí dọc theo đặc dị lộ tuyến vận chuyển. Rất nhanh hóa thành một tia hết sức tinh thuần nội lực. Ngũ tạng lục phủ đều bị rèn luyện một lượt. Sau đó song trưởng ngưng tụ ra một tầng tử mang. Vừa lúc âm lôi trưởng sau đó. Hắn lại đổi một bộ khác tâm pháp thiên lôi trưởng. Thiên lôi trưởng so với âm lôi trưởng càng thêm bá đạo. Đối gánh nặng của thân thể càng lớn. Nhưng hắn thân thể đi qua thiên ma công thối luyện sau đó. Ngày càng nhiều mạnh mẽ. Thiên lôi trưởng cũng tùy tiện thi triển đi ra. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lộ ra nụ cười. Lần nữa nói một câu xúc động. Tử Vân Sơn tiền bối thật là trí tuệ kinh người. Có thể sáng chế như vậy võ học. An Vương ngồi tại lửa trại phía trước. Mặt mang nụ cười. Tựa hồ tại mặc sức tưởng tượng lấy Sở Ly bị giết sau đó mỹ diệu thời gian. Vương gia, khỏi cần phái người đi nhìn xem. Hư Ninh nói. An Vương nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhìn cái gì? Sinh tử tư mệnh, giàu có nhờ trời. Liền xem bản thân hắn tạo hóa đi. Trịnh Lập Đức thở dài. Vương gia, ta cảm thấy đại tổng quản giữ nhiều lành ít. Kia hai tên gia hỏa quá lợi hại. Là Tử Vân Sơn a. Sở Ly đắc tội Tử Vân Sơn sự tình phủ bên trong đã truyền khắp. Mọi người đều đang suy đoán Tử Vân Sơn sẽ làm sao. Có dám hay không ám sát lớn tổng phủ. Cùng vương phủ đối đầu. Không nghĩ tới đám gia hỏa này quả nhiên to gan lớn mật. Thực tới ám sát. Hơn nữa vừa ra tay liền là hai cái đỉnh tiêm cao thủ. Không cấp đại tổng quản đường sống. Vương gia hành sự quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Đại tổng quản đứng trước ám sát lúc trước hết nghĩ chính là bảo hộ vương gia. Quan tâm là vương gia. Mà vương gia lại tại đại tổng quản thụ thương lúc bỏ đá xuống giếng. Chẳng những không cứu hắn. Ngược lại tự mình động thủ đánh hắn một trường. Lại thế nào nói cũng là phủ bên trong đại tổng quản. Dù cho muốn đối phó hắn. Cũng là phủ phía trong sự tình. Đối diện ngoại nhân lúc. Trung quy phải nhất trí đối ngoại. Vương phủ như vậy hành động. Thật là ít ỏi lạnh vô tình. Đi theo dạng này người bên người. Thực tế không có gì cảm giác an toàn. Không biết kế tiếp chết ở trên tay hắn chính là không phải chính mình. Một khi phạm sai lầm. Sợ là rất khó thu hoạch được rộng lượng. Hừ. Hắn đây là gieo gió gặt bão. To gan lớn mật. Ai cũng không phóng tầm mắt bên trong. Lúc này cuối cùng tại uống chính mình cất khổ tửu. An Vương thản nhiên nói. Đem một khối đầu gỗ ném đến lửa trại bên trong. Cái kia quen đi. Là. Quen. Trịnh Lập Đức bận bịu đem trên kệ món ăn dân dã lấy xuống. Gà rừng bị nướng đến vàng rực. Toàn thân bốc lên bóng loáng. Hương khí bốn phía. Hắn lại không chút nào khẩu vị. vẫn còn nghĩ Sở Ly. Dù cho thân ở vị trí của đối thủ, hắn cũng bội phục Sở Ly hành sự quang minh. Cho dù cùng vương gia không hợp nhau, như cũ tận chức tận trách, hắn phẩm cách thực tế để người kính nể. Hắn quét mắt một vòng xung quanh chư bọn hộ vệ, nhìn thấy bọn hắn sắc mặt đều bình tĩnh, bầu không khí ngưng trọng, biết rõ bọn hắn ý nghĩ cùng mình như nhau. Bởi vì không phải là đối thủ, bọn hắn thậm chí so với mình càng đồng tình đại tổng quan. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.